nguyên lý về thực tế riêng biệt. Chúng ta thường không nhìn nhận sự vật như nó vốn có, mà là theo hiểu biết của chúng ta. Anais Nin. Các nước trên thế giới có sự khác biệt lớn về văn hóa. Khi có dịp đến các quốc gia khác nhau, hoặc chỉ cần xem TV, phim ảnh, sách báo miêu tả, thì chúng ta cũng dễ dàng nhận ra điều này. Nguyên lý về thực tế riêng biệt cho rằng sự khác nhau giữa những cá thể cũng đa dạng như những nền văn hóa đó. Trong hai chương trước đây, chúng ta đã tìm hiểu nguyên lý về suy nghĩ và tâm trạng của con người. Ta có thể thấy không bao giờ xảy ra việc hai người, dù khác nhau hay cùng chung một nền văn hóa, có thể cảm nhận hoàn toàn giống nhau về một sự việc. Không có ngoại lệ nào đối với nguyên lý này. Mỗi hệ thống suy nghĩ là duy nhất, bởi vì nó được tạo thành qua một quá trình lĩnh hội những thông tin từ bên ngoài, kết hợp mật thiết với những nhân tố giữ vai trò quyết định trong hệ thống suy nghĩ. Như ảnh hưởng của cha mẹ, kiến thức, cách hiểu, ký ức, lựa chọn nhận thức, hoàn cảnh, mức độ tâm trạng của chúng ta. Sự kết hợp này là duy nhất và không thể có bản sao giữa các cá nhân. Khi hiểu biết nguyên lý này, chúng ta có thể thực sự loại ra khỏi tâm trí mình những ý nghĩ tiêu cực, những xung đột hay những mối bất hòa. Trong mắt chúng ta lúc ấy, mọi sự vật đều nhẹ nhõm và dễ dàng chấp nhận. Ta biết rằng mỗi người có một cách làm việc khác nhau hay có những phản ứng khác nhau với cùng một tác nhân kích thích. Điều này không chỉ áp dụng cho mối quan hệ giữa hai người, mà còn rất có ý nghĩa trong mối quan hệ giữa các quốc gia trên thế giới. Đó là sự tôn trọng về văn hóa, chính trị, tôn giáo, sắc tộc giữa các quốc gia. Không quốc gia nào muốn mình bị đồng hóa bởi quốc gia khác, vì tất cả đều đang tồn tại theo một thực tế riêng biệt khách quan. Đừng cố gắng thay đổi người khác. Thật vô ích khi cố gắng thay đổi người khác. Những mâu thuẫn nảy sinh trong các mối quan hệ, trên thực tế, thường là vì ta muốn người khác phải giống ta. Do đó, ta cảm thấy bất ngờ và khó có thể chấp nhận nếu phản ứng của họ không như ta mong đợi. Khi chúng ta hiểu nguyên lý về thực tế riêng biệt, chúng ta được giải phóng khỏi những chất xúc tác gây ra mâu thuẫn ấy. Chúng ta sẽ không đòi hỏi người khác cảm nhận sự việc theo cách của chúng ta nữa. Thực tế là điều đó không thể xảy ra. Sự hiểu biết mới mẻ này giải phóng chúng ta khỏi những định kiến sai lầm và mang đến niềm vui cho tâm trạng của mình. Kinh nghiệm sống riêng biệt của mỗi người xây đắp niềm tin cho cá nhân họ về các vấn đề trong cuộc sống. Mỗi người đứng trên lập trường của mình để bảo vệ và minh chứng cho những gì mà mình tin tưởng. Do vậy, thật ngớ ngẩn khi cố gắng tranh cãi hay muốn họ thay đổi những điều này. Mỗi chúng ta đều đi theo những thực tế riêng biệt của hệ thống suy nghĩ cá nhân mình, như trong ví dụ sau. Hai vợ chồng kết hôn với nhau được 20 năm. Người chồng thường hay phê bình mọi người. Người vợ lại hay ca tụng mọi người bất cứ khi nào có thể. Suốt thời gian chung sống với nhau, họ thường tranh cãi về điểm khác biệt này. Người chồng đưa ra rất nhiều dẫn chứng để chỉ trích và công kích. Người vợ cũng đưa ra vô số dẫn chứng để chứng minh cho lập trường của mình. Không ai có thể hiểu tại sao người kia lại quá mù với thực tế như vậy. Một lần, hai người đi nhà hàng và họ nghe lõm được một người bồi bàn nói chuyện với bạn. Anh có thấy cái nón trên đầu người phụ nữ ở bàn thứ hai không? Người vợ ngay lập tức quay sang chồng và nói: Anh có thấy không? Đó là một ví dụ về một người được khen ngợi. Thú vị làm sao? Sự thật là mọi người đều tìm cơ hội để khen ngợi người khác. Người chồng hết sức ngạc nhiên nhìn vợ và nói, khen ngợi sao, em đang nói cái gì vậy? Người bồi bàn đang cười nhạo cái nón của người đàn bà tội nghiệp đó. Sự bất hòa buồn cười này nảy sinh bởi vì trong tâm thức của người vợ và người chồng, mỗi người đều có một cách cảm nhận cuộc sống từ thực tế riêng biệt của họ. Vì vậy, không ai chịu nghe ai và họ luôn tìm kiếm các minh chứng để tiếp tục chứng minh rằng mình đúng. Chúng ta cũng vậy, mỗi người đều có một thực tế riêng biệt của mình và không ngừng tìm cách bảo vệ nó. Thực tế riêng biệt là một thực tế của cuộc sống. Chìa khóa để bạn hóa giải các mâu thuẫn là mở ra khả năng cảm nhận đầy đủ những khía cạnh khác nhau của thực tế riêng biệt, là sự hiểu biết về quá trình nhận thức. Đó là việc trí óc chúng ta luôn phân tích các sự kiện mới nhận được trong bối cảnh của những gì đã biết và tin là sự thật. Khi một sự việc mới xuất hiện, bạn sẽ xử lý nó dựa trên những điều đã biết trước đây, tức là niềm tin trong quá khứ. Tuy nhiên, cuộc sống luôn có những đổi thay và có những điều mới mẻ để bạn tìm hiểu. Niềm tin quá khứ có thể đúng với trước kia, nhưng chưa chắc đã đúng với hiện tại. Nếu bạn luôn tìm cách tránh né và không chịu tìm hiểu cũng như chấp nhận thực tế của cuộc sống, thì bạn sẽ rơi vào tình trạng thất vọng, gây ảnh hưởng tiêu cực đối với cả cuộc đời mình. Ngược lại, với sự hiểu biết, kiến thức này có thể là một nguồn kinh nghiệm, niềm vui hay là một câu chuyện từng trải hài hước mỗi lần nghĩ về nó. Không ai có thể dán nhãn đối với niềm tin của ta là đúng hay sai. Bạn vẫn có thể bảo vệ bất cứ niềm tin và quan điểm nào của mình. Nhưng sự khác biệt giữa mỗi người chúng ta sẽ không đi đến mức thù nghịch hay dằn vặt đau đớn nếu chúng ta hiểu rằng thực tế riêng biệt là thực tế của cuộc sống. Chúng ta không nên chống lại, nhưng cũng không cần chạy theo quan điểm hay niềm tin của người khác. Đơn giản chỉ là hãy chấp nhận chúng. Tin tưởng và mở rộng tâm hồn. Hiểu biết về thực tế riêng biệt sẽ đưa chúng ta tới gần hơn với những người mà ta quen biết và yêu thương. Nó đưa mọi người xích lại gần nhau và làm cho chúng ta cảm thấy cuộc sống thú vị hơn. Nhờ nó, chúng ta có thể thấu hiểu tâm tư, tình cảm, thậm chí cả suy nghĩ của người khác nữa. Tất cả chúng ta đều mong rằng niềm tin của mình trở thành hiện thực, đồng thời không muốn hệ thống suy nghĩ của mình bị đe dọa hay đồng hóa với người khác. Do đó, chúng ta có xu hướng tự bảo vệ mình bằng cách thiết lập sự phòng vệ xung quanh bản thân và sống trong sự cô độc triền miên, vì không dám bày tỏ cũng như không dám thấu hiểu bất cứ ai. Nhưng tại sao chúng ta lại phải làm như vậy? Chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi tình trạng này chỉ bằng việc điều chỉnh cách nghĩ của mình. Khi tiếp cận một người, chúng ta đừng cố gắng thay đổi niềm tin của họ hay bắt bản thân mình ngã theo họ, mà hãy đón nhận mối quan hệ với một tấm lòng chân thành và tôn trọng. Khi đó, sự phòng vệ từ hai phía sẽ mất đi và tâm hồn chúng ta sẽ rộng mở để đón nhận nhiều điều tốt đẹp hơn nữa đang đến. Thông thường, những mối quan hệ trên cơ sở này sẽ ngày càng đạt tới sự thấu hiểu và tin tưởng mà ban đầu ta không ngờ đến. Những mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng thực tế riêng biệt giữa hai bên sẽ được cải thiện theo tiến trình sau. Sự ích kỷ, lòng bao dung, sự thấu hiểu. Từ sự ích kỷ bản thân, chúng ta tiến tới lòng bao dung và sự thấu hiểu. Đó là con đường để có cuộc sống thanh thản, hạnh phúc trong các mối quan hệ. Khi đón nhận lòng bao dung của người khác, chúng ta dần hiểu ra được giá trị thực sự của mình trong cuộc sống. Một hệ thống nhận thức mới đang được cập nhật với những quan niệm, niềm tin rút ra từ cuộc sống, kích thích bạn tham gia vào quá trình khám phá những thực tế riêng biệt không ngừng nghỉ. Nó trở thành nguồn cảm hứng, nhu cầu thấu hiểu những gì đang tồn tại xung quanh cuộc sống của bạn. Và xa hơn nữa là đến với tất cả những gì đang diễn ra trên thế giới này. Phá vỡ niềm tin hạn hẹp chủ quan. Sự hiểu biết về thực tế riêng biệt tham gia một phần rất lớn vào cuộc sống. Nó không những giúp chúng ta nắm bắt được muôn mặt của đời sống, mà còn mở ra cánh cửa cho mối quan hệ với mọi người ngày càng phát triển. Đó là khi chúng ta tiếp nhận thông tin về sự vật hoặc một người nào đó, chúng ta sẽ không vội vàng đưa ra những đánh giá, nhận xét chủ quan theo hệ thống suy nghĩ của mình. Bằng cách lắng nghe sự thật một cách chân thành và tôn trọng những gì đang hiện hữu, đang là bản chất vốn có, chúng ta sẽ tiếp thu được một nguồn hiểu biết mới. Chúng ta không thay đổi hệ thống suy nghĩ của mình, nhưng chúng ta có thể bổ sung những điều mới mẻ để làm giàu hơn lên cho chúng. Thực tế riêng biệt của chúng ta không còn trở nên cô lập với mọi người, mà nó sẽ được mềm hóa từ hai phía. Nó giống như sự thấu hiểu, thông cảm hay một sự đồng cảm sâu xa nào đó. Chúng ta hãy quay trở lại với sự phê phán của Stacy đối với quyết định của cha mẹ thuê người vú em chăm sóc cô khi cô còn là một đứa trẻ. Nếu Stacy không hiểu thực tế riêng biệt, tất nhiên là cô khó chịu với quyết định của cha mẹ. Việc làm này của cha mẹ quả đã ảnh hưởng lớn đến niềm tin của cô về họ. Cô đã quá đề cao những suy nghĩ của cá nhân mà quên đi hay không muốn thấu hiểu những nguyên do và chiều sâu của vấn đề. Cô cứ bám riết lấy niềm tin về một thứ gọi là vai trò của cha mẹ để đóng khung chúng lại và không chịu thay đổi. Có thể niềm tin này là do cô học hỏi, quan sát từ những gia đình xung quanh. Nhưng cô không nhận thấy rằng mỗi gia đình sẽ có một hoàn cảnh khác nhau. Do đó cách ứng xử với hoàn cảnh cũng khác nhau. Stacy không nắm rõ được thực tế này. Cô muốn dựa trên suy nghĩ của mình để đồng hóa mọi gia đình theo một cách giống nhau, trong khi điều đó là không thể. Vì vậy mà cô cứ mãi dằn vặt về chuyện này, dẫn đến việc cô phê phán quyết định của cha mẹ và luôn đặt câu hỏi tại sao cha mẹ lại làm như vậy. Mọi điều khúc mắc và ngay cả câu trả lời cũng đang nằm trong chính suy nghĩ của cô, nằm trong chính sự không hiểu biết về thực tế riêng biệt. Nếu như có sự hiểu biết về điều này, Stacy sẽ có thể thoải mái phê phán nhưng không giận dữ hoặc buộc tội. Cô ta biết rằng cha mẹ mình đã đưa ra quyết định như vậy là dựa trên những gì là đúng đối với hoàn cảnh gia đình hoặc đúng với hệ thống suy nghĩ của họ. Stacy sẽ không gán cho phản ứng của mình là đúng, quyết định của cha mẹ là sai, mà sẽ nhận thấy chúng đơn giản chỉ là những quyết định khác nhau dựa trên hệ thống suy nghĩ khác nhau mà thôi. Không có sự hiểu biết về thực tế riêng biệt có thể dẫn đến sự xung đột và thất vọng triền miên. Giải đáp để đạt được một sự hiểu biết đầy đủ là khiêm tốn thừa nhận rằng mình không thể can thiệp vào suy nghĩ của người khác, nhưng mình có thể đủ nhận thức để thấu hiểu được chúng.